Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, chương 630, Kokio Nayubashi. Hòa thượng trên người mặc bình thường người xuất gia trang phục. Tóc dán vào da đầu Soru gọn gàng nhanh chóng. Mơ hồ xanh lên, đối mặt cầm súng vệ binh. Hàng trước nhất một tên người lang thang bất an run run. Ngón tay cùng môi đều đang run rẩy. Trực diện quốc gia bạo lực máy móc. Đối với người bình thường tới nói là một hồi chân thật nhất ác mộng. Bọn họ tuy rằng không còn gì cả. Nhưng ít ra còn có một cái mạng. Là từ sinh ra tới nay quan trọng nhất kho báu. Ta chính đang người lang thang lo sợ bất an muốn chạy trốn thời gian. Một con thô giáp bàn tay lớn đè lại người lang thang tay run rẩy trường. Đón lấy cánh tay hơi dùng sức. Dường như máy móc then chốt giống như chăm chú chụp lên người lang thang cánh tay. Đại sư, bị hòa thượng dắt tay nhau cánh tay. Run rẩy người lang thang nghiêng quay đầu. Ánh mắt đối diện lên chính là hòa thượng bình tĩnh ánh mắt. Hòa thượng không phải gầy yếu ma cái. Ở rộng rãi quần áo che chắn dưới, bắp thịt đường viền rất là rõ ràng, như là thời kỳ chiến quốc có thể thiên chu võ sĩ tăng binh. Không cần sợ, lần này nhường ở trên trời người cũng nghe thấy chúng ta âm thanh. Bình tĩnh ánh mắt nhìn về, phía bị hòa hào sông đào bảo vệ thành vây quanh Kokyo. Nơi đó chính là trên trời thần tiên cư trú Vân Trung Thành. Hòa thượng tả hữu hai tay các, mỗi cái, thủ sẵn một người, hai tên người lang thang theo học theo răm rắp vứt đứng lên một bên người. Ba cái, năm cái, bảy cái, một loạt, hai hàng, ba hàng, Nayubari lên đội ngũ thủ sẵn cánh tay, như là một đám huynh đệ, vốn là có chút khoảng cách lỏng đổ đội ngũ trong nháy mắt khe hở giảm thiểu. Lẫn nhau chặt chẽ dính vào cùng nhau, chớp mắt tụ hợp, thịt người bánh răng rắc lẫn nhau ma sát. Dường như cứng rắn không thể phá vỡ xiềng xích, một tờ sóng biển mãnh liệt khác một tờ sóng biển, làn sóng lăn lộn hội tụ, cánh tay liên kết, nhất trí trong hành động, hô hấp tương đồng, này con từ khu vực Kita đi ra đội ngũ. Xiềng xích bên trong vừa có rách dưới trăm kết người lang thang người vô gia cư. Còn có sau đó gia nhập người bình thường. Y phục rách dưới cùng ngăn nắp xinh đẹp bộ đồ mới so với rõ ràng. Nhưng ít ra đang đối mặt xài lang dã thú trong tay giao ăn thời điểm. Giữa bọn họ thân phận không cũng không khác biệt gì. Chỉ là một đoàn ăn ngon đồ ăn cùng khác một đoàn nhai sạch sẽ món ăn dư. Ta... rác rưởi, hẹp hẹp Nayubashi lên, tụ tập ở đầu cầu thét to cái khác thị huy đội ngũ không cảm thấy nhường ra đường nối. Này con quần áo lam lũ đội ngũ quá mức có lực uy hiếp. Lại ngăn cản ở trước mặt bọn họ sẽ bị một cái thôn phệ. Vẻ ngoài khí chất đều là như vậy. Đạp đạp, Nayubashi lên chật ních khu vực Kita mà đến đội ngũ. Cầu một đầu là cánh tay cùng cánh tay đập cùng nhau người lưu lạc dòng lũ. Một đầu khác là uy nghiêm Kokyo. Song phương khoảng cách chỉ có không rất rộng rãi cầu diện. Tiếp tục tiến lên người chính là ở sông tới Hoàng Thất. Kokyo trước vệ binh nói năng có khí phách cảnh cáo. Trong tay lễ tân thương. Súng ở rừng rực dưới ánh mặt trời ánh sáng lấp lánh. Đảo quốc Hoàng Thất mặc dù là vật biểu tượng, không có thế chiến thứ hai trước thần nhân hóa thân thần tính. Nhưng ngàn năm nhiều danh nghĩa thần tượng sùng bái hạ xuống. Đảo quốc người bình thường đang đối mặt Hoàng Thất thời điểm vẫn cứ về tâm lý thấp một đoạn. Du hành đội ngũ cũng chỉ dám vây quanh Kokyo mấy cái cửa ra vào thét to. Không có người nào dám lên vọt tới trước va. Hoặc là làm ra cái khác không lý trí sự tình. Ở dân thường trong lòng vẫn như cũ ôm mộc mạc thanh quân chắc tư duy. Hoàng thất là tốt. Hoàng thất là vô tội. Chỉ cần hướng về hoàng thất khiếu nại liền có thể gây nên quốc gia biến động. một đám cừu ở đầu sói trước đàm phán sói không nên ăn cừu chuyện này. Đạp, đạp, vệ binh cùng cảnh sát liệt cùng nhau. Ánh sáng dày bó dẫm đạp mặt đất. Trong tay đánh bóng ngăn nắp súng ống nghiêng ôm ở trước ngực. Không cần nửa phút song phương sẽ đụng đầu. Cũng hoặc là nòng súng bên trong bắn ra viên đạn mạnh mẽ mẻ vào trái tim. Cái khác hội hợp thị uy đội ngũ nhìn xích sắt dòng lũ. Nhất thời quên khàn cả giọng gào thét. Phấp phới cờ xí người trẻ tuổi hai tay nắm cột cờ. To lớn trái tim không hăng hái kéo lồng ngực. Hắn không ngăn được chúng ta. Nhưng cánh tay thẻ cùng nhau bức tường người phảng phất không có. Nghe thấy vệ binh cảnh cáo. Lại thật giống không có xem thấy phía trước chính là thiên hoàng vị trí Kokyo. Hàng trước nhất người trực diện phong mang nguy hiểm nhất. Nếu như thật sự động thương, súng, hàng trước người chắc chắn phải chết. Chạy đi, dòng lũ bước nhanh đi đã biến thành chạy. Cánh tay liên kết thế không thể đỡ. Mỗi người dưới bước như là có chiến mã. Nách mang theo 3-4 mét kỵ thương. Hí lên gào thét tường thức xung phong. Dù cho ngăn cản ở trước mặt chính là tháp thuẫn tạo thành vách tường, cũng sẽ bị dòng lũ nháy mắt xông vỡ. Chuẩn bị, mấy chục tên lính trợn mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm mặc quần áo kỳ quái hòa thượng. Hòa thượng đứng ở đội ngũ vị trí trung tâm, lại từ khí chất khắp nơi vừa nhìn liền cùng với những cái khác người hoàn toàn không hợp. Như là một tên anh dũng không sợ chiến sĩ. Chỉ cần đối phương gần thêm nữa, báng súng sẽ mạnh mẽ nện ở hòa thượng trên mặt. Những người này khẳng định là điên rồi. Chẳng lẽ không biết phía trước chính là Kokyo? Ai cho dũng khí của bọn họ đi làm bẩn thần thánh hoa quốc văn? Chính là thượng quốc America người cũng không dám. Đạp đạp đạp đạp, 20 mét, 15 mét, 10 mét, 5 mét. Tối om om đám người có không giống khuôn mặt, xanh xao vàng vọt, nếp nhăn rạn nứt, loạn nát tóc, mang con mắt, ánh mắt vẩn đục, ống tay dính bùn đất, ống quần cong lên lôi thôi lếch thếch. A cô, vệ binh nuốt ngụm nước miếng, hắn có thể càng ngày càng thấy rõ ràng mỗi trương người lang thang khuôn mặt. Vòng vo mũ, lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo quần áo. Còn có gắt gao khóa cùng nhau cánh tay. Ngay ở hòa thượng đám người chạy thời điểm, hàng thứ hai người lang thang bỗng nhiên từ hai bên trái phải chạy ra, che ở hàng thứ nhất phía trước. Xích sắt liên hoàn giống như trở thành mới một loạt, vừa vặn đem ở vào nguy hiểm nhất vị trí hòa thượng hộ vệ. Sông A, trong đám người không biết ai trước tiên hô to một tiếng gào. Chớp mắt đem động một cái liền bùng nổ bầu không khí thiêu đốt. Đội ngũ bỗng nhiên ra tốc, đạp đạp chậm rãi bước chạy biến thành lao nhanh. Rắn chắc Nayubashi đều đang run rẩy, nhìn thấy đối diện lại dám thật sự xông tới Kokyo. Các vệ binh phấn khởi trong tay lễ tân thương. Súng, giáng trả, lộn xộn, hết thảy đều lộn xộn. Không trung tổ làm phim há to mồm, trong óc ong ong kêu loạn, bọn họ muốn quay chụp chỉ là Tokyo giờ khắc này bạo phát quy mô lớn kháng nghị. Ghi chép một hồi lịch sử tính thời khắc, mà không phải nghĩ quay chụp đã có người dám xông tới Kokyo. Năm đó cánh trái thanh niên cũng không có đem lý niệm thay đổi thực tiễn a. Nửa cái thế kỷ tới nay đảo quốc đến cùng trải qua cái gì? Đoạn video này e sợ mãi mãi cũng không có thấy thiên nhật thời điểm. Không trung tầm nhìn dưới, dòng lũ rốt cục cùng vách tường đụng vào nhau, như là thợ mỏ quáng cuốc, báng súng gắt gao nện ở hàng trước nhất người trên đầu. Trên bả vai, súng ống không riêng là viên đạn chí mạng, dùng kiên cố gỗ chế tác báng súng đồng dạng có thương tích hại. Một đòn liền đem hàng trước người mở ra cái gáo, máu tươi chảy ra, gào thét ngã trên mặt đất. Không phải phản kích, hướng, nhưng Kokyo vệ binh vừa mới cùng hàng thứ nhất người chiến đấu. Theo sát chính là hàng thứ hai, hàng thứ ba, bức tường người dòng lũ không thể ngăn cản hướng về phía trước chạy đi. các ngươi dừng lại, dừng lại. Phù phù phù phù, dáng trả vệ binh bị bầy người chen chúc dưới Nayubashi. Phù phù một tiếng đập vào sông đào bảo vệ thành bên trong. Ở vô cùng trong đám người, cầm lễ tân thương, súng, vệ binh cũng bị mang theo. Trong tay cầm vũ khí cũng căn bản không triển khai được. Nhìn qua càng như là tự nguyện gia nhập trong đội ngũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.